Thư Linh Ký, chương 181, Quy 6 Huyền Ước, chương 179, Phổ Cập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 6 Huyền Ước chương 179, Phổ Cập Editor, Luna hoang ánh dương quang, từ trong hư không chiếu xuống, như nước chảy màu vàng nhạt bao trùm thanh nham điện thai. Cố Thất Tuyệt hờ hững đứng ở trên đài, chậm rãi ngẩng đầu, ngước nhìn huyết vụ cuộn trào mãnh liệt mênh mông trong hư không, từ trong miệng hắn truyền tới thanh thì thào nói nhỏ, phảng phất xuyên việt thiên nhiên, đem đoạn lịch sử phủ đầy bụi một lần nữa mở ra. Trăm vạn thiên ma, hắc ám vây thành, trên núi vỡn vụn chiến kỳ như lửa không trọn vẹn, Thư Linh cuối cùng thân chúng vô số tiễn, vẫn đang chống đỡ thân thể lảo đảo muốn ngã, thiêu đốt thần hồn phát động thư, đồng thời phát sinh thanh âm sau cùng. Linh thư công ta, không hàng. Thanh nói nhỏ hơi yếu, lại mang theo lực lượng chấn động thần hồn, tiếng vọng khắp nơi lọt vào bên tai của mỗi người, giờ này khắc này, mấy nghìn tu chân giả chung quanh thanh nham điện đài, tất cả đều rơi vào trong trầm mặc quỷ dị, chỉ cảm thấy trong lòng bi phẫn, đang không cách nào khống chế tràn ngập ra. Sau đó thì sao, trầm mặc thật lâu, Ngọc La nữ quân trong đám người rốt cục nhịn không được ngẩng đầu hỏi. Sau đó, đồng quy vu tận, Bác Vung Tông Mao ngân bạch như tuyết lên, ở bên Mạn Bất Kinh Tâm nói tiếp. Phát động thư hải xong, phương viên mấy ngàn dặm tất cả đều hóa thành nộ hải triều dâng. Ha ha, trăm vạn thiên ma thì thế nào, cũng thương vong thảm trọng, đến tộc trưởng của tám bộ đều chết hết 5-6 người. Ân, ngu ngốc xưng ma quân kia cũng không tốt hơn chỗ nào, vốn là bị lão cô bắn mù một con mắt lại thiêu đốt hơn phân nửa thần hồn, mới gian nan chạy khỏi thư hải nộ triều, đừng nói là chinh phục doanh châu giới, có thể còn sống chạy trở về thiên ma giới cũng xem như vận khí không tệ rồi. Về phần chúng ta bên này, các thư linh cũng là tất cả đều hóa thành tàn trang, linh thư cung càng triệt để văng tung tóe tan rã, bất quá chúng ta ở thời khắc cuối cùng, dùng linh khí còn sót lại của linh thư cung tu bổ ra cố kết giới, lần thứ hai cắt đứt doanh châu giới cùng thiên ma giới. Nghe cũng chưa từng nghe, mấy nghìn danh tu chân giả hai mặt nhìn nhau, đều có thể thấy biểu tình kinh ngạc trên mặt đồng bạn, Ngọc La nữ quân khẽ nhíu mày, bán tín bán nghi nói. Ý của ngươi là chính là bởi vì hy sinh thư linh, nên doanh châu giới cùng nhân tộc mới có cơ hội thở dốc. Không cần cảm tạ, Bác không thèm để ý chút nào vẫy vẫy đầu. Phản chính chờ chúng ta tỉnh lại, liền thấy doanh châu giới nhiều hơn rất nhiều tu chân giả. Đoán chừng là công pháp khi đó chúng ta truyền cho nữ quan đi theo hầu, đời đời truyền lưu mà có đi. Ách, mấy nghìn danh tu chân giả càng khó có thể tin. Nghe ý của lời này, vô số tu chân giả của các đại thiên thành chúng ta hôm nay, là bởi vì truyền pháp của Linh Thư Cung, cho nên mới có thể ngày càng hưng khởi, cái này cũng. Tin hay không tùy các ngươi, Bác rất không sao cả vung móng lên, nói chính sự, bây giờ trọng điểm là, vực ngoại thiên ma sau mấy nghìn năm nghỉ ngơi thở dốc hôm nay lại muốn lần thứ hai xâm nhập doanh châu giới tỉ như các ngươi bây giờ thấy được. Vọng thư huyền, kèm theo tầm mắt của nó, mấy nghìn danh tu chân giả không tự chủ được đồng loạt quay đầu, nhìn phía thủ lĩnh vực ngoại thực ma giữ tợn gầm thét lần thứ hai chậm rãi khởi động thân thể đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng cũng không có trực tiếp giao thủ, nhưng chỉ là tình cảnh chính mắt thấy vừa rồi cũng đủ để cho tất cả mọi người ý thức được loại ma vật không rõ lai lịch này, có bản tính giữ tợn tàn bạo cùng thực lực cực kỳ đáng sợ, nếu như nói một người một ngựa này không có gạt chúng ta thiên ma giới thật tồn tại, số lượng của loại ma vật đáng sợ này lại đạt trên trăm vạn, sợ rằng. Giống như là nghiệm chứng ngờ vực vô căn cứ của bọn họ thủ lĩnh vực ngoại thực ma rằng co tàn bạo điên cuồng ngửa mặt lên trời gào thét mười mấy con hung mục huyết sắc trên mặt nữ khúc tất cả đều bang bang liên tục bạo liệt. Mười mấy con hung mục tích chứa ma khí tất cả đều dũng mãnh vào thân thể thụ thương của nó, dường như trong nháy mắt thân thể của con thủ lĩnh vực ngoại thực ma này, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tăng vọt đến dường như khổ của núi nhỏ, huyết vụ quanh thân cuộn trào mãnh liệt dâng trào, dường như chiều dâng sóng dữ khuếch tán. Giờ khắc này, cho dù chuẩn bị tâm lý, nhưng bị huyết vụ tràn ngập này đánh trúng, mấy nghìn danh tu chân giả vẫn không khỏi kinh hãi, thần hồn không cách nào khống chế run nhè nhẹ, không phải là bởi vì nhát gan cùng nhu nhược mà là phản ứng tự nhiên đối mặt thiên địch là thật sâu dung hợp trong huyết mạch của tổ tiên bọn hắn truyền thừa. Chẳng lẽ nói thật sự có thiên ma giới tồn tại? Cho dù là ý chí thiên định nhất Ngọc La nữ quân lúc này cũng không khỏi kinh ngạc động dung. Nếu như là như vậy, những thiên ma này một khi dũng mãnh vào doanh châu giới chúng ta chỉ sợ là sẽ. Cẩn thận, tiếng kinh hô chưa rơi, con thủ lĩnh vực ngoại thực ma thiêu đố thần hồn kia, đã giữ tợn gầm thét, giơ lên hơn 10 cánh tay đao phong so với thân thể còn khổng lồ hơn, gần như điên cuồng nhằm phía Cố Thất Tuyệt. Lực to lớn đánh vào thanh nham điện thai cứng rắn ầm ầm vỡ vụn thân mình của nó như liệp ưng bay lên trời, bóng ma kinh khủng vô biên vô tận dưới đầu, đao phong sắc bén như sấm đỉnh bạo phát cuồng bạo chém xuống. Thư Linh chết tiệt bổn ma cho dù chết cũng muốn kéo ngươi. Phanh, Cố Thất Tuyệt trực tiếp đánh ra một quyền, nắm tay thiêu đốt tia sáng mặc sắc đánh vào đao phong cuồng bạo chém xuống kia, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Trong sát na chuôi đao thứ nhất vỡ vụn, nắm tay vẫn đang mang theo lực lượng cuồng bạo, đánh bể đao phong thứ hai, ngay sau đó chuôi đao thứ ba, phong thứ tư, chuôi đao thứ năm, đánh cho đao phong hóa thành mảnh nhỏ bay múa đầy trời. Thế nhưng, vực ngoại thiên ma cũng chỉ là một loại sinh vật hơi cường đại. Không nhìn thủ lĩnh vực ngoại thực ma bị quyền đánh cho lảo đảo, Cố Thất Tuyệt tiếp tục hữu khí vô lực giải thích. Mấy ngàn năm trước chúng ta có thể giết chết chúng nó một lần, cũng có thể giết chết chúng nó lần thứ hai, huống chi. Đồng quy vô tận đi, thực ma thủ lĩnh điên cuồng rít gào, trực tiếp mở răng nanh tùm đầy miệng, giữ tợn tàn bạo mãnh xông lên. Oanh, Cố Thất Tuyệt trực tiếp một quyền đánh trúng bụng của nó, để nó không tự chủ được uốn lượn quỳ xuống, ngay sau đó lần thứ hai đánh ra một quyền, cuồng bạo đánh trúng sọ đầu của nó, đánh cho răng nát miệng đầy của nó phun ra. Huống chi, doanh châu giới hôm nay, tu chân nhân tộc thịnh khởi từ lâu còn hơn mấy ngàn năm trước, chỉ cần nhân tộc đồng lòng đồng lực cùng ta Linh Thư Cung cùng ta kề vai chiến đấu, coi như là ma quân xuất lĩnh trăm vực ngoại thiên ma tới đông đủ. Giết ngươi, phải giết ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đau nhức thủ lĩnh vực ngoại thực ma trở nên càng thêm điên cuồng, dĩ nhiên bằng vào thú tính tàn bạo, vẻ mặt vặn vẹo lần thứ hai xông lên. Oanh, Vong Thiêu Nguyên, com, Cố Thất Tuyệt đầu cũng không chuyển, trực tiếp một quyền cuồng bạo đánh ra, lực lượng khổng lồ đánh trúng cằm của thực ma thủ lĩnh, đem nó đánh cho bay lên trời, mang theo răng nanh vỡ vụn bay ra, ầm ầm rơi vào dưới thanh nham điện đài. Lại có gì đáng sợ? Giờ khắc này, toàn trường lặng ngắt như tờ, mấy nghìn danh tu chân giả đồng loạt nghiêm nghị, đem ánh mắt tụ vào trên thanh nham điện đài. Trong ánh nắng màu vàng nhạt, Cố Thất Tuyệt đạm nhiên mà đứng, cẩm bào trắng thuần như tuyết, nghênh bay phất phới, hơi nâng gò má lên, đón sương mù dày đặc mênh mông cuộn trào mãnh liệt, dường như tình cảnh của ngàn năm trước tái lâm. Vắng vẻ, bốn phía thanh nham điện thai, vắng vẻ không tiếng động. Thật lâu sau, trong trầm mặc của mấy nghìn của tu chân giả ở nơi này, Ngọc La nữ quân rốt cục lạnh lùng mở miệng, trầm giọng nói. Không sai, chúng ta đều thấy được con ma vật này, nhưng ngươi chứng minh phải như thế nào, thiên ma giới thật tồn tại, đồng thời đang quy mô xâm lấn doanh châu ta. Chấm, giống, khi nói chuyện thủ lĩnh vực ngoại thực ma bị đánh xuống dưới đài, lần thứ hai dùng răng nhảy lên. Triệt để đánh mất dũng khí, nó thậm chí không có can đảm nhìn Cố Thất Tuyệt trên đài, trực tiếp điên cuồng thoát đi, trong nháy mắt lao ra mấy trăm trượng xa, chỉ để lại tiếng gầm gừ dữ tợn quanh quẩn ở trên hư không. Thư linh chết tiệt, đợi cho tộc trưởng tộc của ta đến, liền muốn ngươi. Hô, mộc kiếm cuồng bạo phóng tới, dường như sấm sét điện quang, trực tiếp đâm thủng ngực nó, mang theo thân hình khổng lồ của nó, gào thét bay về phía trước mấy trăm trượng, trọng trọng đánh vào trên vách đá. Giờ khắc này, trong ánh mắt không rõ của thực ma thủ lĩnh, trong ánh mắt kinh ngạc của mấy nghìn danh tu chân giả, Cố Thất Tuyệt rất bình tĩnh thu tay về, rồi lại như có điều suy nghĩ ngẩng đầu, nhìn phía vết rách thật lớn trong bầu trời tiên hồng sắc trên cánh đồng hoang vu. Cần chứng minh sao? Mấy canh giờ sau, các ngươi có thể thấy được. Cách chương.